Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hãy được gọi đi, một tại quán ăn sang trọng. Hai người đàn ông được mời tới với bộ dạng vô cùng ngạc nhiên, còn cô nhóc kia lại khá bình tĩnh. Hai anh... Oanh Mai mở lời trước. Em có quyền cần nói rõ một chút. Hai người đàn ông được mời tới chăm chú nhìn cô. Em biết là hai anh đều thích em, nhưng mà em đã có chồng rồi. Câu nói tiếp theo của cô liền khiến cho hai người còn lại hết sức ngạc nhiên, sau đó là thất vọng. Em đang đùa anh phải không nhóc? Khánh lên tiếng. Không, em nói thật mà. Sau đó cô rút ra tấm ảnh của Hoàng Nam. Đây là chồng em. Nhìn người trong ảnh, Khánh không biết người trong hình, nhưng là Đăng Khôi thì biết. Ánh mắt của anh khẽ lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó trầm xuống. Không khí ngượng ngùng bao trùm cho cô nhóc đã cố tạo không khí vui vẻ. Cô chỉ nghĩ đơn giản, hai người chỉ là có chút thích cô, chứ không phải là yêu, cho nên sẽ không sao, bởi vậy mà cứ vô tư nói chuyện. Cô không biết rằng chính mình đã làm tổn thương hai người đàn ông. Bữa cơm kết thúc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Có người lựa chọn từ bỏ, nhưng cũng có người thì trận chiến mới là bắt đầu. Nhiều khi tình yêu và tình bạn bị lý trí mặc định nhầm lẫn, thế nên có khi người ta mới vô tình bỏ lỡ một người mình yêu. Có những chuyện đã là quá khứ, nhưng còn dư âm tiến đến hiện tại. Chuyện cũ chuyện mới, lớn lên thành thù hận, che lấp đi lý trí của một con người. Hãy yêu bằng trái tim, đừng yêu bằng quá khứ. Rời khỏi nhà hàng, Khánh trở về nhà và người đầu tiên anh nghĩ tới lúc này chính là Nhi. Cô đã giúp anh rất nhiều, nhưng cô lại giấu anh chuyện Nhi có chồng. Cô biết vậy rồi mà còn để anh mù quáng, thậm chí còn cố tỏ ra muốn giúp anh. Người anh yêu đã có chồng và giờ đây người tri kỷ mà anh coi như em gái lại lừa gạt mình. Anh có thể tin ai nữa đây? Hiện tại anh không biết chính mình tức giận vì ai, đau buồn vì ai. Ngày trước đó, vài tiếng cô còn cùng anh vui mừng khi Oanh Mai chủ động hẹn anh. Nhưng giờ thì sao? Khánh tự cảm thấy khi chính mình giống như một thằng ngốc cứ mải mê theo đuổi thứ mình không thể có được. Đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông. Người nói yêu anh đi. Người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Alo, có chuyện gì? Giọng của anh trở nên lạnh lùng khi biết người gọi đến chính là Nhi. Anh Khánh, mọi chuyện sao rồi? Nhi hơi ngạc nhiên khi nghe giọng của anh, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi. Cô không cần quan tâm. Giọng nói của Khánh thay đổi 360 độ. Anh Khánh, anh sao vậy? Nhi cố hỏi, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Cô lừa tôi chưa đủ sao? Tại sao cô không nói với tôi chuyện Mai đã kết hôn? Câu nói ánh như dội thẳng vào tim của Nhi. Mai đã kết hôn. Khi Nhi định lên tiếng giải thích thì đầu dây bên kia đã im lặng. Ngay sau đó, cuộc điện thoại được chuyển tới Oanh Mai. Cuộc gặp gỡ giữa hai cô bạn thân diễn ra khá căng thẳng. Mai, bà kết hôn rồi đúng không? Nghe câu nói của Nhi mà Mai khá ngạc nhiên, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc cô nói thật với Nhi. Thực ra tôi... Cuối cùng Mai nói. Xin lỗi, tôi không nên giấu bà. Mai nói xong, nhưng Nhi thì vẫn im lặng. Thấy Nhi im lặng, Mai cố gắng nài nỉ. Nhi, bà tha lỗi cho tôi đi mà. Tôi biết rồi, bà về đi. Giờ tôi có chút việc. Nói rồi, Nhi xách túi rời đi, bỏ lại Mai với ánh mắt ngờ ngác. 10 phút sau, Nhi đã đứng trước cửa nhà Khánh, nơi cô và anh cùng bàn kế hoạch. Nhưng hiện tại cô không dám gọi cửa. Đứng do dự hồi lâu, cô quyết định tới thì đi. Cạch, cánh cửa mở ra và khuôn mặt quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa. Trong đáy mắt của anh lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó chìm xuống, trở lại lạnh lùng nhìn cô. Cô đến đây làm gì? Anh... Nhi đang định mở miệng trả lời, nhưng khi cô chưa kịp dứt lời thì anh đã nói tiếp. Cô về đi, cô không cần tiếp tục giả bộ nữa. Tôi không cần cách trả ơn của cô. Anh nghe em nói đã nào? Tôi không cần nghe. Rầm, cánh cửa đóng lại. Đóng lại một tình yêu, đóng lại cả quá khứ và tương lai. Giây phút cánh cửa đóng lại cũng là lúc mọi chuyện đi sang một hướng khác. Khánh không hề biết rằng hành động này của anh đã đẩy Nhi vào một vòng tay khác, không phải anh. Về sau nghĩ lại, anh cũng tự trách chính mình, nhưng đã muộn. Chuyện của Mai, của Khánh khiến cho Nhi thực sự rất buồn. Cô bước đi trong vô thức suốt 3 tiếng đồng hồ. Đến khi trời tối, không hiểu sao cô lại đi tới quán bar, nơi lần đầu tiên gặp anh. Lần trước là đến để đưa chị gái về. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net